Chương 57, luận bàn 2. Hôm nay đồng dạng 5 canh bạo phát, canh thứ 3 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Vô Nguyệt bái tạ được A Hạ Tặc Cả Cả Sĩ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười nói ra, đã lâu không cùng ngươi luận bàn qua, vừa lúc nhìn ngươi gần nhất trở nên mạnh mẽ không có. Ừ, bắt đầu đi coi như Hạ Tặc Cả Cả Sĩ bây giờ cùng Uchiha Nguyệt quan hệ không tệ, nhưng hắn tính cách chính là thờ ơ cao ngạo hình. Trả lời Uchiha Nguyệt phương thức cũng phi thường giới thiệu vắn tắt lưu loát. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tặc Cả Cả Sĩ đều làm xong chuẩn bị chiến đấu lúc, Hạ Tặc Cả Cả Sĩ bỗng nhiên nhìn thấy Uchiha Nguyệt trên người lộ ra một chút kẽ hở, trong nhấp nháy liền tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Siêu không thể không nói, Hạ Tặc Cả Cả Sĩ đích thật là thiên phú xuất chúng, đặc biệt phía trước đoạn thời gian trong nhiệm vụ, đại lượng tích lũy kinh nghiệm thực chiến nguyên nhân. Ngay cả Uchiha Nguyệt nhìn Hạ Tặc Cả Cả Sĩ tiến công mà đến thân ảnh, đều cảm giác được thường kia áp bách. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt trong khoảng thời gian này đồng dạng tu luyện phi thường khắc khổ, càng là đang tu luyện nhất đao lưu đao pháp cùng Hạ Tặc đao pháp về sau, ở thể thuật phương đi hệ nở có tăng lên thêm một bước. Cho nên, nhìn Hạ Tặc Cả Cả Sĩ tiến công mà đến thân ảnh, Uchiha Nguyệt chậm rãi từ phía sau lưng rút ra quỷ triệt. Một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt thân ảnh chợt xuất hiện tại Hạ Tặc Cả Cả Sĩ trước mặt, thật ra khiến trước mặt Hạ Tặc Cả Cả Sĩ lấy làm kinh hãi Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện thình thịch ngay sau đó, Uchiha Nguyệt quỷ triệt liền rơi ầm ầm Hạ Tặc Cả Cả Sĩ nành trắng chi nhận bên trên, hai người va chạm càng là lóe lên chói mắt hì bạn ạ. Thái đao quỷ triệt đoán tạo tài liệu phi thường xuất chúng, coi như là đối mặt Hạ Tặc Cả Cả Sĩ nành trắng chi nhận, đồng dạng không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, bởi vì thái đao quỷ triệt nguyên bản là so với nanh trắng chi nhận dáng dấp duyên cớ, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tặc Cả Cả Sĩ giao thủ, càng là có thể lợi dụng thái đao quỷ triệt trường độ, tới áp chế trước mặt Hạ Tặc Cả Cả Sĩ. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tặc Cả Cả Sĩ cùng một chỗ luận bàn, chỉ là vì có thể để thăng tự thân đao thuật. Cho nên, coi như hiện tại Uchiha Nguyệt sở hữu đánh bại Hạ Tặc Cả Cả Sĩ phương pháp, nhưng hắn vẫn không có ở lúc này sử dụng. Đón lấy, đang ở Hạ Tặc Cả Cả Sĩ thoáng bị Uchiha Nguyệt áp chế thời điểm, đồng nhiên Uchiha Nguyệt thu hồi thái đao quỷ triệt, để Hạ Tặc Cả Cả Sĩ bởi vì quán tính gây nên, đi phía trước nghiêng về mấy bước. Thừa dịp Hạ Tặc Cả Cả Sĩ thân thể khẽ nghiêng trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt lần nữa biến chiêu, hai tay nắm chặt quỷ triệt càng là hung hăng hạ xuống Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm siêu đồng nhiên, Uchiha Nguyệt thân ảnh lại chia ra làm hai đạo tàn ảnh. Hơn nữa cái kia hai đạo tàn ảnh càng đối với chuẩn Hạ Tặc Cả Cả Sĩ phương hướng đánh tới chớp nhoáng. Ở thu được sát nhất tộc nhất đao lưu đao pháp về sau, Hạ Tặc Cả Cả Sĩ đồng dạng nghiên cứu qua sát lý hạ mạ đao thuật, càng là nghiên cứu quá sát lý hạ mạ đao thuật tâm đắc. Cho nên, chứng kiến Uchiha Nguyệt sử dụng phân thân chạm thời điểm, Hạ Tặc Cả Cả Sĩ theo bản năng cho rằng cái kia lưỡng đạo phân thân không có bất kỳ công kích năng lực, chợt liền bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm Uchiha Nguyệt bản thể. Thế nhưng, Hạ Tặc Cả Cả Sĩ tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt phân thân trảm, từng để cho thượng nhẫn cấp bậc Uchiha phủ gã cũ đều ăn thua thiệt quá. Sau đó, đợi cho Hạ Tặc Cả Cả Sĩ rốt cuộc tìm được Uchiha Nguyệt thân ảnh lúc, Uchiha Nguyệt cái kia lưỡng đạo phân thân tàn ảnh, thình lình đã tới Hạ Tặc Cả Cả Sĩ trước mặt, càng là muốn vào lúc này đánh bại Hạ Tặc Cả Cả Sĩ. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt khỏe miệng vung lên một mỉm cười thắng lợi lúc, đồng nhiên Hạ Tặc Cả Cả Sĩ cư nhiên đã nhận ra cái kia lưỡng đạo phân thân tàn ảnh không thích hợp, chợt mạnh mẽ khống chế được thân thể dừng lại, liên tục chém dụng nành trắng chi nhận hai lần, hủy diệt rồi Uchiha Nguyệt lưỡng đạo phân thân. Thật mạnh nhìn Hạ Tặc Cả Cả Sĩ lại phá hết chính mình phân thân chạm, Uchiha Nguyệt không khỏi vào lúc này hơi kinh ngạc, càng là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên không hổ là nguyên tắc bên trong thiên tài lý ra, Cả Cả Sĩ lại có như thế bén nhạy thiên lý năng lực. Thế nhưng trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười bỗng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, ngược lại tiếp tục đối với chuẩn Hạ Tặc Cả Cả Sĩ tấn công đi qua. Thế nhưng, coi như Cả Cả Sĩ cường thịnh trở lại thì như thế nào, bây giờ ta đã hoàn toàn siêu việt hắn. Trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt lại tới Hạ Tặc Cả Cả Sĩ trước mặt, trực tiếp dùng trong tay quỷ triệt áp chế Hạ Tặc Cả Cả Sĩ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đang sử dụng Hạ Tặc đao pháp áp chế Hạ Tặc Cả Cả Sĩ thời điểm, càng là tụ tập trong cơ thể trả cờ dạ đến hai mắt chỗ, bắt đầu sử dụng xạ dị gẳng copy hạ tạc cả cả xì hạ tạc đao pháp. Mới vừa chứng kiến đủ trí hạ nguyệt cái kia xích hồng đồng từ lúc, hạ tạc cả cả xì hơi kinh ngạc một cái, hiển nhiên không có thể nghĩ đến đủ trí hạ nguyệt thì đã mở ra xạ dị gẳng. Phải biết, Uchiha bộ tộc xạ dị gẳng danh hào, coi như là ở toàn bộ nhị dạ giới đều phi thường nổi danh. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt mở ra xạ dị gẳng trong nháy mắt, hạ tạc cả cả sĩ còn tưởng rằng đối phương là phải toàn lực ứng chiến. Ai nghĩ đến Uchiha Nguyệt chỉ là vì công ty hạ tạc cả cả sĩ hạ tạc đao pháp, mới mở khải xạ dị gẳng. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt một bên sử dụng xạ dị gẳng công ty hạ tạc cả cả sĩ hạ tạc đao thuật, một bên sử dụng hạ tạc đao pháp đi đối phó hạ tạc cả cả sĩ. Chật, hạ tạc cả cả sĩ rốt cuộc buồn bực phát hiện, Uchiha Nguyệt chỉ là đang dùng mình làm bồi luyện mà thôi. Bởi vì, thời khắc này hạ tạc cả cả sĩ nhận thấy được, Uchiha Nguyệt cư nhiên hoàn toàn không có muốn đánh bại ý của mình. Hơn nữa mỗi lần đang ở chính mình muốn thua thời điểm, Uchiha Nguyệt đều muốn hơi chút sai lầm một cái, để cho mình cùng hắn tiếp tục chiến đấu. Rốt cuộc, đang đối chiến trọn 5 phút đồng hồ thời gian về sau. Hạ tạc cả cả sĩ triệt thoái phía sau thối lui ra khỏi chiến đoàn, phi thường buồn bực nói ra, Nguyệt, không cần lại tiếp tục, ta biết ta thua rồi. Đứt đoạn tiếp theo rồi sao chứng kiến hạ tạc cả cả sĩ bộ kia buồn bực biểu tình, Uchiha Nguyệt càng là hơi có chút tiếc nuối, bởi vì hắn vẫn chưa có hoàn toàn copy đi hạ tạc cả cả sĩ hạ tạc đao pháp. Chỉ là, bởi vì mới vừa mở ra xạ dị gẳng duyên cớ, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ đồng dạng còn dư lại không nhiều lắm. Cho nên, nhìn hạ tạc cả cả sĩ nói muốn đình chỉ chiến đấu, Uchiha Nguyệt cũng không có bất kỳ phản bác nào ý tứ, chợt liền chuẩn bị bắt đầu khôi phục trong cơ thể trả cơ dạ, lại ứng phó nạ mì cả giờ mì nạ tổ chất thí. Ai nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ mới vừa luận bàn hết thời điểm, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Sau đó, Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ càng là đi tới Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ trước mặt, mỉm cười nói ra, Nguyệt quân, cả cả sĩ, mới vừa cuộc tỉ thí của các người, ta và cờ tì nạ đều thấy được. Cho nên, kế tiếp ta cũng không cần phải chắc thí thực lực của các người, bởi vì ta đã tin tưởng các ngươi hiện giai đoạn thực lực. Nói tới chỗ này, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ càng đối với lấy Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ giơ ngón tay cái lên. Chỉ là, đang ở Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ vừa dứt lời, đang muốn nói tiếp cái gì thời điểm, ai nghĩ ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ lúc này lại đi tới Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ bên cạnh, càng là trực tiếp đối với trước mặt Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ nói ra, được rồi, nếu Nguyệt cùng cả cả sĩ đã luận bàn qua, chúng ta đây hãy mau đi đón nhiệm vụ đi, đã lâu cũng không có ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ hổ cả phòng làm việc đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết